Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 136, 136, hành trình phiêu lưu vũ trụ của Sasuke một đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Alex đã nói, Tony tổ chức party hắn cũng không có ý kiến, dù gì hơn 2 năm, kể từ sau đại chiến New York, Avenger không có chính thức tụ tập lại với nhau. Những bữa tiệc trước đó hầu hết đều là tư nhân, Thor thì ở Asgard dẹp loạn cửu giới, Captain America cùng với Nastia thường xuyên ở Washington để thi hành nhiệm vụ, đa phần tiệc tùng chỉ có gia đình Alex, Tony và Clint. Cho nên party lần này cũng coi như là mang ý nghĩa trọng đại, Avenger chính thức tập hợp lại, đồng thời SHIELD giải tán, bắt đầu từ bây giờ nhiệm vụ bảo hộ thế giới, từ chính bọn họ đảm nhiệm. Cứ thế, trong gần một năm, trái đất xảy ra rất nhiều biến động. Avenger tiến hành tiêu diệt những tàn dư của Hydra rải rác khắp mọi nơi, không quên tiếp tục truy lùng tung tích của Baron Strucker, bởi vì tên này đang cầm trong tay cây quyền trượng của Loki. Tuy nhiên hắn cũng cực kỳ gian xảo, thay đổi cứ điểm liên tục gây ra không ít khó khăn cho Avenger. Mà Alex cũng không hề biết, kể từ sau lần gặp mặt đầu tiên với Wanda, cô bị ảnh hưởng bởi sự thiện lương của gia đình hắn, cho nên cùng với anh trai Pietro tham gia vào những cuộc diễu hành biểu tình đàn áp chính quyền Sokovia, dẫn đến sự chú ý của Baron Strucker. Thế là không khác biệt chút nào so với nguyên tắc Wanda và Pietro bị Hydra vây bắt đem về căn cứ tiến hành thí nghiệm. Cùng trong khoảng thời gian đó, không chỉ riêng trái đất, trong vũ trụ bao la vô tận cũng không hề yên ổn. Trong đại chiến New York, Sasuke nâng quả tên lửa xuyên qua lỗ đen, hủy diệt chiến hạm của quân đoàn Chitauri, giúp Avenger giành được thắng lợi. Nhưng chính vì thế cậu cũng đã không thể trở về địa cầu. Như Sasuke đã nói cho Alex biết, ngay sau khi quả tên lửa đó rời khỏi tay cậu, đồng thời cánh cổng không gian bị đóng lại, cậu đã bị một nguồn sức mạnh huyền bí nào đó dịch chuyển đến một hành tinh khác, không rõ tọa độ cùng tên gọi. Cứ như thế, 2 năm này, Sasuke chỉ có thể tạm thời định cư ở trên hành tinh này. Mà thông qua thời gian mấy năm đi du ngoạn khắp nơi, Sasuke cũng bị hấp dẫn bởi những di tích kiến trúc kỳ lạ, điều đó chứng minh cho một điều. Trên hành tinh này đã từng tồn tại một nền văn minh tiên tiến, trình độ kỹ thuật ít nhất không hề thua kém lúc Sasuke rời đi trái đất, thậm chí còn cao hơn. Thông qua quan sát và tự nhận xét, Sasuke làm ra phán đoán như vậy. Mà nếu như Alex có mặt ở đây, hắn chắc chắn không thể không giơ cả hai tay đồng ý với em trai. Bởi vì, hành tinh này chính là Merak. Trên thực tế, tại Merak đã từng tồn tại một nền văn minh có thể nói là tân tiến hơn nhiều so với trái đất bây giờ. Bọn họ không đơn giản chỉ là nắm giữ sức mạnh nhờ vào khoa học kỹ thuật phát triển, điều quan trọng nhất đó là nơi đây tìm được phương pháp để sử dụng một trong những viên Infinity Stone, Power Stone. Và đã sáng tạo ra siêu vũ khí có thể hủy diệt cả một hành tinh, đỡ. Sở dĩ Sasuke có thể đưa ra nhận xét chính xác như vậy về nền văn minh đã biến mất của Merak đơn giản là do thời gian trước đây ở trái đất cậu một mực đi theo học hỏi từ anh trai và Tony Stark, người bạn có trí tuệ số 1 số 2 thế giới của Alex. Được thường xuyên tiếp xúc với những sản phẩm, thiết bị kỹ thuật công nghệ hiện đại tiên tiến nhất, làm sao mà Sasuke không thể rút ra kết luận cho được. Hơn nữa, đôi mắt Serenian của cậu có thể lưu trữ ký ức, chỉ cần quan sát mọi thứ xung quanh, rồi thông qua hình chiếu những thứ trong trí nhớ, đem hai bên so sánh với nhau, là có thể phân tích ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, dựa theo nguồn năng lượng có 3 động cực mạnh trên Merak dẫn dắt, Sasuke rất nhanh liền tìm được một ngôi đền đổ nát có kích thước cực lớn. Những kiến trúc đền miếu trên hành tinh kỳ lạ này lại có hình dáng rất tương tự với phong cách các ngôi đền của Hy Lạp cổ đại mà Sasuke đã từng được trông thấy ở trên Internet. Kết cấu chỉnh thể của chúng cũng là thông qua các cột đá to lớn để tiến hành chống đỡ mái vòm, bất quá có lẽ do nguyên nhân thời gian trôi qua quá lâu từ vách tường, nền đất tượng đá đều bị rêu phong, nấm móc mọc đầy khắp nơi. Mà nội bộ kiến trúc cùng bên ngoài cũng bị hư hại nghiêm trọng, không còn để lại bất kỳ tác phẩm điêu khắc thủ công tuyệt đẹp nào. Bên trong ngôi đền, trên mặt đất có không ít chỗ tồn tại những vũng nước đọng, đây là bởi vì công trình để lâu, nền gạch đá bị rễ cây thực vật phá hoại làm nứt ra, khiến cho những mạch suối ngầm trong lòng đất không được khép kín, nước từ đó cũng theo thời gian chậm rãi thấm lên mặt trên. Bất quá, hoàn cảnh như vậy lại sáng tạo ra một môi trường sinh thái đặc biệt, có không ít loài động thực vật kỳ lạ và côn trùng bò sát coi đây là nơi cư ngụ của chúng. Cuối cùng, sau khi không ngừng đi sâu vào bên trong, tại khu vực rất có thể là trung tâm của ngôi đền, Sasuke thấy được một tòa kiến trúc có cấu tạo hoàn chỉnh hình lập phương, trước mặt cậu còn có một tấm cửa lớn bị đóng chặt. Không giống với bất kỳ công trình kiến trúc nào mà Sasuke thấy trước đó, hầu hết đều bị hư hại nghiêm trọng, tường đá đổ nát thê lương. Mặc dù bề ngoài của tòa nhà hình lập phương này nhìn vô cùng cũ kỹ, nhưng kết cấu tường thể lại vô cùng hoàn hảo, không có xuất hiện mức độ hư hỏng quá lớn. Mà cánh cửa lớn trước mặt chỉ nhìn qua thôi cũng có thể thấy được nó vô cùng bền chắc, vật liệu cấu tạo dường như được trộn lẫn với một số kim loại đặc biệt. Ảnh hưởng của thời gian và môi trường xung quanh cũng không thể khiến nó bị rỉ sét, rõ ràng kỹ thuật chế tạo nên không hề tầm thường chút nào. Nguồn năng lượng cực mạnh đó nhất định nằm bên trong. Sasuke vừa nhủ thầm trên miệng, vừa tới gần một bước bắt đầu cẩn thận qua sát thiết bị dùng để khóa chặt lấy cánh cửa. Đồ vật này có thể coi là một chiếc khóa, được chế tạo vô cùng tinh vi, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, lại thêm sức mạnh của Sasuke cùng độ sắc bén của thanh Kusanagi không hề tầm thường. Dùng một phát chém đơn giản có thêm Raikiri hỗ trợ, thanh khóa rất nhanh liền bị phá hủy, cánh cửa lớn cũng theo đó được mở ra. Lúc này, ngay khi vừa tiến vào bên trong, Sasuke rốt cuộc cũng nhìn thấy được diện mục thật của nguồn năng lượng đã hấp dẫn cậu đến đây. Trường lực năng lượng này có thể duy trì trạng thái vận hành sau khi nền văn minh tại Merak bị hủy diệt không phải là do sử dụng bất kỳ nguồn siêu nhiên liệu công nghệ cao nào, mà bởi vì có một quả cầu kim loại nhỏ nằm trên giá đỡ đang không ngừng cung cấp nguồn năng lượng bổ sung, mới khiến cho hiệu quả đạt tới như vậy. Sasuke nhìn xem quả cầu đang lơ lửng bên trong một màng năng lượng màu tím, gọi lên tên của nó. Bất quá, điều đó cũng không phải là cậu nhận biết đồ vật này, mà bởi vì hoa văn khắc ở mặt ngoài Dorp cùng với cổ ngữ Rune cực kỳ giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex là người Asgard cho nên rất thông thạo ngôn ngữ này, Sasuke cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, theo anh trai mình tìm hiểu, với quyền năng từ đôi mắt Sharingan, dần dần cậu cũng thành thạo nó. Không mất thời gian đắn đo quá lâu, Sasuke trực tiếp mở ra Mangekyo, dùng một lớp giáp Susanoo bao quanh bảo vệ lấy cánh tay phải, sau đó bình tĩnh, dễ dàng xuyên thấu qua màng năng lượng bảo vệ cầm lấy đờ óp, đồng thời lấy nó ra. Mặc dù được quả cầu kim loại này không ngừng cung cấp năng lượng, giúp lớp màng chắn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng dù gì thời gian trôi qua đã lâu cũng không thể thoát khỏi năm tháng ăn mòn, dẫn đến nó cũng trở nên tương đối yếu ớt, không thể đưa đến bất kỳ tác dụng nào để bảo vệ đỡ óp tránh khỏi Susanoo của Sasuke. Mà sau khi lấy ra quả cầu, Sasuke cầm nó trên tay, bắt đầu sử dụng Mangekyo và khả năng cảm nhận Chaka để phân tích. Tiếp đó, mất một lúc khoảng gần 5 phút, Sasuke đưa ra được một kết luận khiến cậu khá kinh ngạc, nói thầm. Năng lượng dao động bên trong đồ vật này vậy mà cực kỳ tương đồng với khối Tesseract và viên ngọc trên cây quyền trượng của Loki, tinh khiết và cổ xưa, thậm chí không muốn nói là nó còn mạnh hơn đôi chút. Nói rồi, tâm trạng của Sasuke dần dần có chút lo âu. Bằng với trí thông minh của mình, rất nhanh cậu tạo dựng được mối liên kết giữa chúng với nhau, đưa ra suy luận, đồng thời cũng khá nghi hoặc. Rốt cuộc bọn chúng là gì? Mà lại có năng lượng giống nhau như vậy? Chẳng lẽ là từ cùng một vật hay một cách sinh ra? Liệu Ni, San có biết nguồn gốc chính xác của những thứ này? P.S. Rốt cuộc thì cuối cùng Guardian of the Galaxy cũng chuẩn bị được lên sân khấu. Mình phải xem lại lần nữa hai phần phim để nhớ lại nội dung, không thì hầu như là quên hết rồi. Cách chương.